Chương 469 đến từ Diễm Linh Cơ tín hiệu cầu cứu ha ha ha, quả nhiên là nhân gian cực phẩm A. Một nơi hoang giao dã ngoại trong rừng cây, một tên mặc trang phục quý tộc, vóc người còn lưng trung niên nam nhân nhìn về phía trước nhu nhược không có xương, có màu đen thẳng phát tuyệt mỹ nữ tử, đắc ý cười to nói, không nghĩ tới ngươi sẽ rơi vào bản trong tay đại nhân đi, dù cho ngươi có điều khiển hỏa diễm năng lực, cũng không trốn thoát bản đại nhân lòng bàn tay. Ngươi tới. Bắt nàng lại theo trung niên nam nhân tiếng nói rơi xuống, hai tên mặc khôi giáp binh lính lập tức bước về phía trước, rồi sau đó nứt ra miệng, hiện ra hết gian ác hướng nằm trên đất cô gái tuyệt sắc đi tới. Đứng ở nữ tử bốn phía mấy chục tên lính cũng là từng cái cười vô cùng tà ác rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diễm Linh Cơ cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi, đã là bọn hắn vật trong túi. Nữ tử mặc dù vô lực nằm trên đất, chính là làm cho người ta một loại gian ác lanh khốc cảm giác. Rất khác biệt tiểu trung hoa tóc dài màu đen, cho nàng tăng thêm mấy phần sặc sỡ, màu lam đôi mắt làm cho người ta một loại thâm trầm mê huyễn cảm giác, khiến người khó mà đoán Diễm Linh Cơ một cái có điều khiển hỏa diễm năng lực lãnh mỹ nhân. Bất quá, cho dù nàng có lấy thực lực cường đại, cũng vẫn là trong địch nhân bấy dập. Đối phương hiển nhiên là đặc biệt là bắt nàng tới, nhất là từ đối phương lại có biện pháp tránh nàng hỏa diễm công kích một điểm này liền không khó nhìn ra. Bất quá, vòng giữa bộ chuyện nhỏ. Để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, đối phương vậy mà sử dụng thấp hèn thủ đoạn, tại nàng trong lúc vô tình hướng nàng dưới mị dược. Cũng chính bởi vì mị dược công hiệu làm hại, mới đưa đến nàng hiện tại cả người vô lực, trơ mắt nhìn kia hai tên lính dựa đi tới. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sau đó chuyển qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của nàng một bộ màu đen điện thoại. Cùng lúc đó, xích tới gần hai tên lính cũng bởi vì màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên mà phát hiện cái này không rõ vật tồn tại. Đây là vật gì? Dẫn đầu một tên lính khi nhìn đến màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên sau, nhất thời như lâm đại địch, tại nhìn chăm chú điện thoại chốc lát, phát hiện nó cũng không có động tĩnh gì sau, hắn lập tức nứt ra miệng, khát máu nói, cái này cái thời điểm, ngươi còn muốn dãy rủa sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn lập tức ra tốc về phía trước. Đồng thời trước Diễm Linh Cơ một bước đem cái này không rõ vật nắm trong tay. Cái quái gì đưa điện thoại chộp vào trong tay phát hiện đây chính là một vật bình thường sao? Binh lính không có chút gì do dự mà ở trên nút ấn một trận nhấn loạn. Sau đó hùng hùng hổ hổ nói, còn tưởng rằng là cái gì ám khí, hù chết lao tử. Vừa nói, binh lính nâng tay lên máy liền chuẩn bị hướng Diễm Linh Cơ đập tới. Bất quá, còn không chờ hắn đưa điện thoại ném ra, một đạo điện lưu đột nhiên hiện lên. Rồi sau đó chính là một trận tiếng xèo xèo vang đột nhiên truyền ra. Một giây kế tiếp, tên lính này liền không tiếng động mới ngã xuống đất, một thân bị điện cháy đen. Mọi người cẩn thận, nàng còn có năng lực chiến đấu không nên khinh cử vọng động. Đứng tại nơi xa xa trung niên nam nhân gặp tên lính này đột nhiên ngã xuống đất, càng là một thân trở nên cháy đen bốc khói, hắn mau mau vung tay ngăn cản dưới bốn phía binh lính, sắc mặt âm trầm nói tiếp, bất kể nàng còn có cái gì chiêu số, chỉ cần dược liệu tiếp tục phát tác, nàng sớm muộn là ta nghe được. Trung niên nam nhân nói, bao vây ở chung quanh binh lính lập tức sau lui ra ngoài, đảo qua trước buông lỏng, như lâm đại địch như vậy nhìn chăm chú nằm trên đất Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ hiển nhiên cũng không nghĩ tới tên lính kia lại đột nhiên ngã xuống. Bất quá, nàng cũng không hề để ý những chi tiết này, bởi vì hiện tại trong cơ thể nàng dược liệu đã bắt đầu không thể ức chế lan tràn ra. Nào đó loại không thể nói tỉ mỉ dục vọng càng là không ngừng đánh thẳng vào nàng lý trí. Không nghĩ tới ta Diễm Linh Cơ lại sẽ rơi vào kết quả như thế này. Cảm nhận được trong cơ thể kia không thể ức chế dược lực, phát hiện mình lý trí chính tại từng chút biến mất, Diễm Linh Cơ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là lấy loại này chật vật cách thức bị địch nhân bắt nàng rất rõ. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, hắn đem hoàn toàn mất đi tự mình. Từ đó hoàn toàn trở thành những này xấu xí nam nhân đồ chơi không, ta không cam lòng. Nhìn lần hai rơi xuống ở trước người màu đen điện thoại, Diễm Linh Cơ trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Mặc dù nàng không biết cái này không rõ vật rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện, nhưng khi nhìn đến tên lính kia bị điện ngã xuống đất sau, nàng cảm thấy đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cầm điện thoại di động lên, sau đó đem mình cũng điện choáng váng hoặc điện chết rồi đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Diễm Linh Cơ sử dụng ra khí lực sau cùng, đem màu đen điện thoại nắm trong tay hạ bắt điện thoại trong phút chốc, một cổ hoàn toàn xa lạ ký ức lập tức tại trong đầu của nàng hiện lên, ngay sau đó chính là liên tiếp văn tự tin tức tại trong đầu của nàng thoáng hiện lên, cầu hoa tươi không thông qua những này lóe lên ở trong đầu. Tin tức, nàng khiếp sợ trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin xem trong tay màu đen điện thoại. Vật này, là ta ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau, thông qua trong đầu hiện lên mới tinh ký ức đối cái này điện thoại cùng với kia không ngừng soát ra tin tức giao lưu đàn biết sau, nàng không có chút gì do dự, quả quyết mở ra giao lưu đàn, rồi sau đó bằng vào trong đầu xuất hiện sử dụng sổ tay, dứt khoát tại trong đám phát một cái tin đi ra ngoài Diễm Linh Cơ, mau cứu ta. Phát ra ba chữ kia sau. Diễm Linh Cơ lần hai cảm giác mình nhanh không chịu đựng nổi trong cơ thể kia không ngừng lan tràn dược liệu, để cho nàng ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng một chút lý trí cũng bắt đầu tiêu tan, đổi tới, là đối nào đó loại sinh lý nhu cầu vô tận khát vọng cùng lúc đó. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, không phải màu đỏ nhắc nhở, mà là người mới chủ động cầu cứu tình huống gì a công tử phụ tô. Diễm Linh Cơ danh tự này, giống như đã từng quen biết. Phàm phu tục tử Tấm Duy, nghe danh tự này, phải là một tiểu mỹ nhân A Mạc Bạch, tiểu hữu, còn không nhanh lên hành động, ngươi hậu cung đoàn lại tới thành viên mới phùng bảo bảo phàm phu tục tử Tấm Duy, lão thiên sư ngươi càng ngày càng không đứng đắn gìn cản, mới vừa thêm vào đàn liền cầu cứu, xem ra người mới này chính tại gặp bất chắc đây. Quản lý viên đồng chí, là chúng ta ra sức, vẫn là ngươi tự mình bước lên trấn hồn đem, anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này. Chúng ta cũng không cần tham hợp. Khiến quản lý viên đi đi ta gọi là Bạch Tiểu Phi, còn không biết có phải hay không là nữ nhân này. Long bên phải, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc xem danh tự này cũng biết là một phụ nữ. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ngụy nương hiểu một chút Long bên phải mặc Bạch Diễm Linh Cơ, cần câu cứu nói, phải ngươi tự mình mở ra trong đám đường hầm vận chuyển mới được. Nếu không chúng ta không qua được. Vương mặc Bạch tin tức vừa mới truyền ra, trong đám liền xuất hiện Diễm Linh Cơ mở ra lối đi nhắc nhở. Mạc Bạch, phản ứng còn rất nhanh nha. Đúng vậy, ta cái này liền tới đang phát ra tin tức sau liền một mực chặt cầm điện thoại di động Diễm Linh Cơ đã không thấy rõ trong đám nói chuyện phiếm tin tức, nhưng thông qua trong đầu xuất hiện ký ức, nàng biết có đường hầm vận chuyển một cái như vậy công năng, cho nên, nàng có lý trí hoàn toàn biến mất trong phút chốc, thành công mở ra trong đám đường hầm vận chuyển. 3.